Chương 607, phỉ vải để ý chan. Chương 607, phỉ vải để ý chan tới thời gian này, bởi vì hơn 5 giờ xe buýt sẽ đình chỉ vận chuyển buôn bán nguyên nhân, Trương Tường mấy người cũng mà bắt đầu hướng về phòng mới phương hướng đi trở về. Mà lại đi không lâu thời gian sau đó, Trương Tường đám người sẽ đến bọn họ gặp nhau công viên kia bên ngoài. Bất quá, vừa lúc đó, Tiểu Manh lão sư trên mặt của cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến, ngón tay chỉ hướng công viên vườn hoa phương hướng. Cái kia đúng, Tiểu Manh lão sư kiện ăn mặc màu hồng giày chân nhỏ tiêm, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói rằng. Mà nghe Tiểu Manh lão sư thoại ngữ, tất cả mọi người đúng nhìn về phía Tiểu Manh lão sư phương hướng chỉ. Chỉ thấy tại loại này đầy các loại mỹ giày hoa tươi trong vườn hoa, đang ngủ một cái khả ái tiểu cô nương. Nàng người mặc hắc sắc gỗ thịt lò lì trang bị, một cái hình trái tim màu hồng bao bao, đang bị bên nàng bối ở trên bờ vai, kia cuộn rút đứng lên đôi trên đùi, ăn mặc một đôi trắng phao bít tất, hai tay của nàng thì là đồng xếp, gối lên kia mềm mại dưới hai tay. Một đầu mỹ lệ kim hoàng sắc tóc, rũ xuống tới bên eo của nàng. 927 từ với bây giờ là đang ngủ ở vườn hoa trên nguyên nhân, đang trải tại nàng phần eo phía sau vườn hoa trên, cùng này mỹ dậy kim hoàng sắc hoa nhi, hoàn mỹ hòa hợp đến cùng một chỗ, hình thành một bức mỹ lệ hình ảnh. Nhìn từ đàng xa đến, bức tranh này mặt đúng giường nào hài hòa ai chơi mệt, đang ngủ sao Trương Tường có chút nghi ngờ nói. Tuy là bây giờ là mùa hè, nhưng coi như là chơi mệt ngủ cũng không được, nói như vậy rất dễ dàng cảm mạo. Hơn nữa, nhỏ như vậy một nữ hài tử đi ra bên ngoài, thậm chí ngay cả một cái đại nhân cũng không có ở bên người theo, thật là quá không phải cẩn thận rồi. Tiểu Manh lão sư có chút tức giận nói rằng, thân là một cái sở hữu rất mãnh liệt lòng trách nhiệm lão sư, nàng đang đối với cái này tiểu cô nương người giám hộ không phải cẩn thận, mà cảm thấy phẫn nộ. Ở sau khi nói xong, Tiểu Manh lão sư liền vội và chạy xuống, chạy về phía vườn hoa phương hướng. Mà Trương Tường mấy người cũng là theo chân Tiểu Manh lão sư cùng nhau chạy xuống. Mà ở đi tới cái kia có kim tóc dài, đang ở ngọt mà ngủ cảm thấy tiểu cô nương trước người sau đó. Trương Tường đám người mới phát hiện, cái này tiểu cô nương coi như là đang ngủ, trong miệng còn là ở ăn một cây quách quách kẹo. Thật là đáng yêu a Tiểu Manh lão sư khi nhìn đến mặt của đối phương dung chi sau, không khỏi đúng nói ra một tiếng tán thán. Đúng a Index ở bên cạnh gật đầu. Mị xạ cả 10031 cũng muốn như vậy một người muội muội, mị xạ cả 10031 dùng hâm mộ giọng. Mị xạ cả muội muội cũng là từ Trương Tường và táo buông tay ra, hai tay ôm ở phòng trước, ánh mắt lộ ra khao khát ánh mắt tới. Mà ở một bên Hạ Na bị tiểu lọ ly, trong mắt cũng là toát ra tinh tinh hình dạng tới. Không biết lúc nào, có lẽ là đang bị vạ vạ no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sái bên trong, bị hy nạ khả ái chinh phục sau đó. Hạ Nạ bị tiểu lọ lì mà bắt đầu thích nổi lên khả ái tiểu hài tử tới. Mà trước mắt cái này tiểu cô nương, xin chỉ bảo bên trong mà chọn chúng Hạ Nạ bị tiểu lọ lì mê điểm. Nhưng là, chúng ta phải gọi trình nàng sao mỉ cổ tỏ có chút do dự nói rằng. Đúng à, gọi trình nàng, nàng không phải sẽ sinh khí chứ sụ giờ si nạ dị cổ giống như là một trích khả ái tiểu bạch thỏ mở dạng. Bên trên mặt lộ ra thích biểu tình đến xem ngủ ở trong vườn hoa vàng nóng ánh phát tiểu cô nương, mà một bên khác cũng là lộ ra khiếp khiếp biểu tình tới. Nàng rất sợ đem trước mắt cái này phó mỹ hảo tình cảnh, làm hỏng. Mà nhìn trước mắt một màn này, Trương Tường cũng không khỏi đúng nhớ lại ở bạ bạ no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới, tiểu mặc dù kia một phó khả ái khuôn mặt tới. Nhất là làm nói bạn khả ái hy nạ. Hướng cùng với chính mình làm nũng thời điểm kia một bộ dáng khả ái. Vậy thật là rất chỉ rũ lòng người hình ảnh. Bất quá, cuối cùng vẫn Tiểu Manh lão sư đập đã quyết định. Vẫn là để cho nàng đứng lên đi. Hiện tại đã là tiếp cận 5 giờ, nếu như là nàng là ở xa xa nói, chúng ta còn có thể tiễn nàng một cá nhân trở về. Nếu để cho nàng một người trở về, ta không quá yên tâm. Hơn nữa, gió đêm cũng muốn thổi lên, lại để cho nàng ngủ lại đây. Sẽ lệ. Tiểu Manh lão sư giống như là một cái chiếu cố rất nhiều tiểu hài tử lão sư một dạng, mang trên mặt lo lắng biểu tình, bê bạp hướng về phía Trương Tường đám người nói. Mà nghe xong Tiểu Manh lão sư thoại ngữ sau đó, Trương Tường mấy người cũng đúng gật đầu. Tiểu muội muội, ngủ ở chỗ này lấy lời nói, đúng sẽ lệnh, bắt đi Tiểu Manh lão sư đứng ở thân thể, nhẹ nhàng mà điểm lấy ngủ ở vườn hoa trên tiểu cô nương thân thể. Mà ở tiểu manh lão sư ôn nhu ngôn ngữ cùng nhẹ điểm phía dưới, cái kia ngủ ở trong vườn hoa đầu tóc vàng kim nữ hài tử, cũng là từ từ từ trong ngủ mơ sạch trình đi qua. Ừ, cái kia đầu tóc vàng kim tiểu cô nương, nhẹ nhàng mà nhu liếu nhu chính mình cặp kia nhạt con mắt màu tím, có chút mê mông địa nhìn kia ngồi xổm trước mặt nàng, còn có đứng ở tiểu manh lão sư sau lưng trường tường đám người. Trên đầu nàng hai cây kim này 31 kỳ tóc ngu, khi theo lấy động tác của nàng, mà một lay một cái lấy, có vẻ vô cùng có thể yêu. Chí ít, Trương Tường đã là bị nàng chinh phục. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì à? Còn nữa, đã khuya lắm rồi, nên về nhà. Ngươi là ở phụ cận đây sao? Tiểu manh lão sư lộ ra ôn nhu biểu tình đến, hướng về phía ngồi dậy tới khả ái tiểu cô nương đường tắt vắng vẻ. Bất quá, nghe xong tiểu manh lão sư thoại ngữ, cái kia khả ái tiểu cô nương cũng là chớp vậy có chút sương ngủ, trong mắt một mảnh thanh tịnh nhạt tử sắc lớn con mắt nhìn tiểu manh lão sư. Mà tiểu manh lão sư thấy như vậy một màn thì là không chút nào chú ý, ngược lại là kiên nhẫn lần nữa đường tắt vắng vẻ. Tiểu muội muội, ngươi tên gọi là gì à? Nói cho đại tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ tên là Sủ Cọ Mỉ Tiểu Manh A. Tiểu manh lão sư nửa ngồi lấy thân thể, trên mặt lộ ra tràn ngập thân hòa lực mỉm cười, tiếp tục hướng về cái kia có kim hoàng sắc phát nữ nhân đứa bé đường tắt vắng vẻ. Mà ở tiểu manh lão sư kiên trì gian nói phía dưới, cái kia sở hữu kim hoàng sắc tóc khả ái nữ hài tử cũng tựa hồ là buông xuống cảnh giác. Phỉ phỉ vải để ý cái kia sở hữu kim hoàng sắc phát cùng hai cây tóc ngu thiếu nữ khả ái, có chút khiếp khiếp hướng về phía tiểu manh lão sư nói nói. Há, thật sao? Phỉ vải để ý chan A phi cấn khả ái tên A. Bất quá, phỉ vải để ý chan, ngươi là ở phụ cận đây sao? Tiểu mẹ lão sư mang theo nhu hòa biểu tình, tiếp tục mà đường tắt vắng vẻ. Bất quá, lúc này đây phỉ vải để ý cũng là không có trả lời nữa Trương Tường, mà là liếm liếm trong tay mình quách quách hang, tiếp tục mơ hồ nhìn tiểu manh lão sư. Như vậy, ngươi biết ba ba của ngươi, mụ mụ ở nơi nào không? Tiểu manh lão sư tiếp tục tiếp lấy đường tắt vắng vẻ. Thế nhưng, khả ái phỉ vải để ý chan vẫn như cũ kia một bộ mờ mịt biểu tình, còn có chút khiếp khiếp điểm điểm đầu. Quá nhỏ, không nhớ được đồ đạc sao? Tiểu manh lão sư trên mặt của hiện lên càng ra nhu hòa biểu tình đến, thấp giọng hướng về phía Trương Tường đám người giải thích. Sau đó, nàng liền lại quay đầu gian nổi lên phỉ vải để ý chan. Như vậy, ngươi có người quen biết sao? Tiểu manh lão sư cặp kia phấn màu đỏ bên trong đôi mắt tràn ngập ôn nhu và quan tâm mà nhìn phỉ vải để ý chan cặp kia nhạt con mắt màu tím. Mà lần này, phỉ vải để ý rốt cuộc không còn là trầm mặc. Ngự mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ sở hữu kim hoàng sắc tóc phỉ vải để ý chan méo một chút đầu, hơi nghi hoặc một chút mà nói ra tên này tới. Trên đầu nàng hai cây kim xấu hổ ba bội kỳ tóc ngu, khi theo lấy của nàng nghiêng đầu, mà ở trên dưới điểm lắc mà nghe xong nàng thoại ngữ, tất cả mọi người đúng kinh ngạc nhìn về phía mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ phương hướng.